Thập phương võ thánh, chương 593 bố cục 1, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp cùng Hoa Quân Tử hai người dừng xe xong, mở cửa xe xuống tới. Đại nhân, có hay không thông báo một chút bên này bộ ngành tương quan? Hoa Quân Tử có ý giúp một cái Mân Sơn lão mẫu, nhưng hắn được chứng kiến Ngụy Hợp thủ đoạn, không dám tự tiện hành động. Cho nên lúc này mượn cơ hội hỏi thăm một tiếng. Ý gì? Ngụy Hợp nhìn về phía hắn. Là như thế này, người ở đây chảy phong phú, người phương Tây cũng có không thế lực nhỏ. Nếu là không cẩn thận va chạm cùng thế lực người Tây phương chọc tới phiền toái, sợ là có chút vấn đề. Hoa Quân Tử cẩn thận trả lời. Không sao, vừa vặn nhìn xem bây giờ bọn hắn phương diện còn để lại mấy tầng. Ngụy Hợp bình thản nói, năm đó Tắc Lạp Khắc Lạp Hắc Ma phân liệt đạn, có thể là bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Hắn tự tin coi như gặp lại Hắc Ma phân liệt đạn, chính mình cũng có thể kịp thời lẩn tránh dịch ra. Dù sao hắn một thân phòng ngự cùng cảnh giới võ đạo, có thể là so năm đó Bạch Thiện Tín mạnh hơn nhiều. Lúc này đằng trước xe chỗ, đã nho nhỏ làm thành một vòng tròn. Bên trong tiếng khóc từ từ lớn lên, Ngụy Hợp đi về phía trước, cản tại đám người trước mặt chậm rãi tự động tách ra. Lộ ra một đầu đi thẳng lối đi, nhìn qua tựa như là bọn hắn chủ động nghênh đón Ngụy Hợp. Nhưng trên thực tế chính bọn hắn cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra, cưỡng ép nhường ra con đường, một đường đi đến bên trong. Ngụy Hợp cũng nhìn thấy trước xe chuyện phát sinh. Một cái giữ lại xinh đẹp rear map người da trắng nam tử, đang nhíu mày cực độ không nhịn được kẹp lấy thuốc lá, chờ lấy tài xế của mình xử lý trước mặt phiền toái. Ngụy Hợp quét mắt trước xe trên mặt đất, hai bầy dòng máu bên trong, nằm hai cái mới 5-6 tuổi hài đồng. Một tên ánh mắt đờ đẫn mẫu thân, đang quỳ ở một bên. Một cái khác tóc trắng xóa lão bà tử khóc bù lu bù loa, phảng phất muốn hỏng mất. Tai nạn xe cộ. Một bên có người thấp giọng hỏi. Không tính, cái kia hai tiểu hài đứng tại ven đường chờ băng qua đường, bị xe lái xe treo ở nhỏ cái. Lớn đứa bé chạy đến đón xe, muốn cứu đệ đệ. Sau đó xe không ngừng, đụng xong mới ngừng. Một bên có người mắt thấy toàn trình. Ngụy Hợp híp mắt mắt thấy mọi người ở đây. Rất nhanh cách đó không xa đã có tuần cảnh chạy tới, bắt đầu xử lý. Hắn cùng Hoa Quân Tử liền cũng đứng ở một bên trong đám người, lẳng lặng vây xem. Theo chuyện như vậy, hắn có khả năng đại khái nhìn ra, phía dưới cơ sở đội ngoại quốc quần thể cơ bản thái độ, cũng có thể nhìn thấy thế lực ngoại quốc chân chính có bao lớn thực lực. Rất nhanh, hai cái ăn mặc màu đen đồng phục cảnh sát, cầm lấy súng lục cùng gậy cảnh sát tuần cảnh, cấp tốc chạy tới, bắt đầu hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Chẳng qua là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hai cái tuần cảnh đang nhìn người da trắng nam tử sau xe, lại nhìn một chút trên mặt đất hai hài tử da thuộc người nhà quần áo. Ánh mắt hơi hơi có một chút biến hóa. Một phiên hòa giải sau, cuối cùng người da trắng nam tử tùy tiện mất đi 100 đồng Tây Lâm tệ, quay người liền lái xe rời đi. Mà khiến Ngụy Hợp rất ngạc nhiên chính là, chết mất hai cái hài tử da thuộc người nhà, hai cái ngồi dưới đất khóc nữ nhân, thế mà lựa chọn tiếp nhận bồi thường. Thậm chí theo trong ánh mắt của các nàng, còn có thể mơ hồ nhìn ra vẻ hài lòng. Một đứa bé giá trị 50 sao. Ngụy Hợp rời đi đám người, dọc theo bờ sông đê đập chậm rãi tiến lên. Quảng cáo, cũng là muốn xem người, xem thân phận. Hoa Quân Tử khẽ lắc đầu, trả lời. Trên thực tế, bây giờ Mân Sơn bên này giá hàng dâng lên, Tây Lâm tệ là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi tiền tệ. Cái kia 100 Tây Nguyên có thể làm cho phổ thông nhân gia tốt cuộc sống thoải mái 2 tháng có thừa. Hắn giải thích nói, trên thực tế, cái kia hai nữ người vẫn tính đã kiếm được, không có hai cái liên lụy, còn có thể trắng kiếm một khoản tiền tài. Các nàng cuối cùng vô cùng cao hứng rời đi. Cũng là như thường, hắn cười cười, cho là mình nói rất đúng. Ngụy Hợp hơi hơi nhăn lông mày, nhìn hắn một cái, không nói gì, dù sao đối phương vốn là yêu ma, không phải người, giảng đạo lý cái gì tự nhiên giảng không thông. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Vâng, có thuộc hạ nơi này có mấy bộ trụ sở, trong đó có một bộ liền ở phụ cận đây không xa. Ta đến dẫn đường. Hoa quân tử tranh thủ thời gian liếm lên. Ngụy Hợp không lên tiếng. Dương mắt nhìn đầy đường dòng người dòng xe cổ. Hắn tới tòa thành thị này. Mục đích ngay tại ở nơi này tin tức linh thông. Rất có thể tìm tới Ô Nha Vương hạ lạc. Mặt khác chính là, dự định xem thật kỹ một chút. Bây giờ Nguyên Nguyệt thành thị phồn hoa nhất. Đến cùng là thế nào cái trình độ. Cùng với, đi săn tài liệu. Chẳng qua là bây giờ nhìn tới tòa thành thị này cũng là như thế. Yêu minh ngàn năm đại yêu, trong đó xà đế Mộc Na La nghe nói liền ẩn ở lại đây, đúng không? Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Ách, đúng thế. Hoa quân tử trong lòng siết chặt, biết Ngụy Hợp mục tiêu là ai. Ngàn năm đại yêu, xà đế Mộc Na La. Vị này quả thật bị truyền ra ưa thích ở tại Mân Sơn. Nhưng có rất ít người nào thấy qua hắn. Ngươi cùng Mộc Na La có liên hệ sao? Ngụy Hợp chợt nhìn về phía hắn. Hoa quân tử ra đầu siết chặt. Liền vội cúi đầu. Thuộc hạ mới 400 năm tu vi. Chỗ nào có thể vào được xà đế như vậy cường giả mắt. Ngài quá coi trọng ta. Hắn cười khổ một tiếng. Xà đế dưới trướng có tên là xà quật yêu ma tổ chức. Trong đó cùng thuộc hạ tu vi tương cận. Liền có 3 tên đại yêu ma. Đều là nó đồ tử đồ tôn. Như vậy, ngươi biết xà quật ở đâu sao? Ngụy Hợp hỏi lại. Hoa quân tử trong lòng kêu khổ. Nếu như ngay từ đầu liền biết Ngụy Hợp mục tiêu là xà quật. Hắn nói cái gì cũng phải tìm cơ hội chạy trốn. Tuyệt sẽ không dẫn đường chạy tới Mân Sơn. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Xà quật, tại Mân Sơn bên này Nhược Lâm đường phố, thuộc hạ từng có may mắn đi qua một lần, nhưng không có thể bảo chứng xà đế cũng ở đó. Không sao, Ngụy Hợp cười cười, quay lại trước tiên đi nơi này, đem hắn đồ tử đồ tôn đều giải quyết. Hắn chắc hẳn liền không nhịn được sẽ hiện thân. Hắn hiện tại chỉ thiếu khuyết ngàn năm đại yêu. Hẳn là có thể lại tăng cấp một lần chuyển đổi tổ chức. Đến lúc đó, liền có thể triệt để phóng thích tự thân toàn bộ thực lực. Mà sẽ không xuất hiện chân khí cung ứng tiếp tế không đủ tình trạng quẫn bách. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có thể toàn lực động thủ. Chẳng qua là xong việc về sau. Ít nhất cần tích lũy cái vài ngày. Mới có thể bù đắp toàn lực ra tay tiêu hao. Được không bù mất, Ngụy Hợp không nghĩ như thế. Dù sao hắn bản thân khổng lồ chân kình, là muốn giữ lại cho mình kéo dài tính mạng. Đi thôi, đi nghỉ trước một ít. Ngươi mang mấy cái bản địa yêu ma tới. Ta cần muốn hiểu hạ tình huống nơi này. Ngụy Hợp nói khẽ. Rõ, Hoa quân tử liền vội cúi đầu đáp. Đúng rồi. Về sau nắm Mân Sơn lão mẫu cũng mang tới. Ngụy Hợp lại lần nữa ném câu nói tiếp theo. Là, Hoa quân tử trong đầu thoáng suy nghĩ một chút. Liền hiểu rõ, Mân Sơn lão mẫu tuyệt đối sẽ tới. Nơi này là nơi ở của nàng. Kinh doanh nhiều năm như vậy. Mân Sơn lão mẫu tuyệt sẽ không bỏ được cứ như vậy không duyên cớ vứt bỏ dĩ vãng cơ nghiệp. Chỉ cần có một tia có thể giữ được cơ hội. Nàng đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngụy Hợp không để cho Hoa quân tử dẫn đường, mà là xuyên băng qua đường, không nhanh không chậm dọc theo lối đi bộ hướng phía trước. Không bao lâu, hắn bước chân dừng lại, nhìn về phía ven đường một tòa mang theo song sắt 2 tầng biệt thự. Màu trắng biệt thự rất có hắn ở tiền thế kiến tạo phong cách. Trước mặt trong sân nhỏ còn trồng một mảnh trắng nhạt tiểu hoa. Liền nơi này đi, Ngụy Hợp đẩy ra cửa sắt, nhanh chân đi vào. Trong biệt thự, một tên thân hình cao lớn tráng hán đang dẫn theo lồng chim tựa hồ tại đùa chim. Thấy cảnh này, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn xuống tới động thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền xem đến phần sau cùng theo vào Hoa Quân Tử. Tráng hán biến sắc, biết không ổn, xoay người chạy, hết sức rõ ràng. Nhà này phòng ốc là thuộc về Mân Sơn bản địa yêu ma hết thảy. Vị này yêu ma còn nhận biết Hoa Quân Tử, cho nên vừa thấy mặt liền xoay người bỏ chạy. Những ngày qua liền ở nơi này, Ngụy Hợp rất hài lòng hoàn cảnh chung quanh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là yêu ma sản nghiệp, sớm muộn cũng sẽ là hắn. Trong mắt hắn, yêu ma bất quá là một đám biết di động tài liệu. Chẳng qua là chờ đợi mình ra tay ngắt lấy thôi. Tài liệu có thể có người nào quyền? Là, Hoa Quân Tử mơ hồ đã nhìn ra Ngụy Hợp bực này thái độ. Nhưng hắn ngoại trừ trong lòng biệt khuất đắng chát bên ngoài, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Đi thôi, đi tìm mấy cái người hầu, đặt mua thức ăn quần áo loại hình. Ngụy Hợp khoát khoát tay, đẩy ra lầu một phòng khách môn đi vào. Một cái đang ôm búp bê xinh đẹp váy đỏ thiếu nữ, ước chừng 12-13 tuổi, đang đứng tại phòng khách hoảng sợ nhìn xem hắn. Thiếu nữ màu da thiên bạch, nhưng lại không tới người da trắng trình độ. Uyển như ngà voi, tinh tế tỉ mỉ đẹp đẽ. Hùng yêu, Hoa Quân Tử cùng theo vào, liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ bản thể. Hẳn là nhà này người bản thân thành viên. Hắn vội vàng hướng Ngụy Hợp giải thích nói. Lưu lại làm việc lặt vặt đi. Ngụy Hợp tùy ý nói. Không, đây là nhà ta. Các ngươi không thể dạng này tiến đến. Cô bé kia hét dầm lên, trong miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Xùy, tiếng kêu hơi ngừng. Quảng cáo, nữ hài vẻ mặt ngẩn ngơ. Chỗ cổ hiển hiện một đầu tơ máu. Lộc cộc một tiếng về sau, nàng chỉnh cái đầu theo trên cổ một thoáng lăn xuống đến, đập xuống đất. Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn thi thể. Này chút ăn người yêu ma sinh tử, tại hắn nơi này, đều xem giá trị cùng tâm tình. Thu thập một chút, là, Hoa Quân Tử cố nén tâm tình sôi động, cúi đầu xuống đáp. Hắn trơ mắt nhìn tên kia đáng yêu thiếu nữ, bị trong nháy mắt cắt rơi đầu. Trong lòng không hiểu cảm xúc, khiến cho hắn không tự chủ được thấp con mắt, để tránh bị Ngụy Hợp thấy chính mình trong mắt biến hóa. Ngụy Hợp căn bản không để ý những chi tiết này, mạch suy nghĩ còn tại về sau phát triển con đường tương lai lên. Bây giờ hắn mong muốn hoàn toàn phóng thích thực lực, đều nhất định muốn ngàn năm đại yêu làm tài liệu, chế tác chuyển đổi khí mới được. Như vậy chờ đãi hắn sau khi đột phá đâu? Thậm chí đi đến Ma Đa cùng Nguyên Đô Tử sư tỷ như vậy cấp độ sau đâu? Lại còn có cái gì tài liệu có thể làm cho hắn đạt được đủ mạnh chuyển đổi tổ chức? Ngụy Hợp trong lòng lâm vào suy tư, đi vào lầu 2 trong thư phòng, tọa hạ nghỉ ngơi. Hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Chân khí có thể làm cho chúng ta kéo dài tuổi thọ, hư vụ cũng có thể để cho chúng ta kéo dài tuổi thọ. Như vậy tuổi thọ chân tướng đến cùng là cái gì? Chân chính kéo dài tuổi thọ nguyên nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân khí cùng hư vụ đến cùng phải hay không kéo dài tuổi thọ nhất định? Ngụy Hợp trong lòng sinh ra một chuỗi nghi vấn. Chỉ cần kéo dài tuổi thọ thành công, liền có thể giải quyết phiền toái lớn nhất. Từ đó ở đây trên cơ sở tìm kiếm phương diện khác phương pháp. Hắn nhắm mắt, bắt đầu hồi ức chính mình từ trước tới nay học qua hết thảy có thể kéo dài tuổi thọ công pháp. Theo chân khí đến hư vụ, trong đó vĩnh viễn không đổi, vẫn luôn là khí huyết nguyên huyết, tinh khí thần, vĩnh viễn là sinh mệnh căn bản nhất cơ sở. Ngụy Hợp đã từng coi là mình có thể thông qua chân kình chuyển đổi tổ chức, tới tránh đi kéo dài tuổi thọ cái này vấn đề lớn. Có thể hiện tại, hắn chợt phát hiện, chính mình không có cách nào lẩn tránh, trừ phi mình mong muốn dậm chân tại chỗ, ngừng bước không tiến. Hiện tại hắn sơ bộ giải quyết cơ sở chân khí tiếp tế. Tương lai có chút đột phá khả năng. Có thể mỗi đi một bước, đều cần càng mạnh mẽ hơn chân kình chuyển đổi tổ chức. Mới có thể gồng gánh nổi đột phá tu vi. Như thế vẫn như cũ cực độ bị quản chế tại bên ngoài hoàn cảnh. Một phần vạn yêu ma cũng hoàn toàn biến mất đây. Không có yêu ma tài liệu. Hắn chẳng lẽ cũng triệt để bị gãy mất con đường. Ngụy Hợp trong lòng suy nghĩ lưu truyền. Nhưng rất nhanh, lại đem ném đến sau lưng đi. Sự tình muốn từng bước một giải quyết. Hiện tại then chốt, là trước muốn bắt đến ngàn năm đại yêu xà đế Mộc Na La. Trước tiên đem trên người chuyển đổi tổ chức, tăng lên tới tầng cao nhất lại nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.